mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 lập trường. Vệ Nham biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Nếu thật là bởi vì nhà máy thức ăn gia súc án tử đem hai người sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy, bọn họ rất có thể là hướng về phía Tố Tân dị năng tới. Hắn hiện tại cũng minh bạch, mặt trên đem Tố Tân sở hữu tư liệu toàn bộ tam A mã hóa. Khẳng định nhìn chúng cũng là nàng dị năng. Hôm nay buổi tối sự người sáng suốt vừa thấy liền biết là Tố Tân chiếm quan trên. Chính là đối phương lại một chút cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Còn cố tình lấy lòng, chỉ sợ cũng là tồn muốn mượn sức Tố Tân ý tứ. Nghĩ đến, Tố Tân thấy Vệ Nham chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc. Nhìn không ra đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mặc kệ tưởng cái gì, khẳng định là đối chính mình không có đủ tín nhiệm, vì thế nói. Đối phương vận dụng tiểu quỷ điều tra, lai lịch không nhỏ, nếu lần này không đồng nhất thư tính tra cái rõ ràng. Ta cùng lão đại đều sẽ không an tâm ẩn đi, Vệ Nham thanh âm trở nên bình tĩnh trở lại. Vì cái gì vừa rồi không trực tiếp đi hỏi cái minh bạch. Tố Tân dừng một chút, Thạch Phong tiếp nhận lời nói. Ở như vậy dưới tình huống, ngươi cho rằng đối phương sẽ nói lời nói thật. Sẽ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Vệ Nham cúi đầu thật sâu hút một ngụm, phun cái vòng khói, không nhanh không chậm mà đáp. Kia, ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi Tố Tân. Cảm ơn đầu nhi hảo ý. Chỉ là chúng ta thân phận có khác, hiện tại sở hữu sự tình đều không có trồi lên mặt nước. Các ngươi mặc dù tới rồi nơi đó cũng không có lập trường. Vả lại. Các ngươi hiện tại trong cục sự tình cũng không thoải mái đi. Vệ đội yên tâm, chúng ta biết tiến thối. Chỉ là đi xem xét đối phương vì sao như thế nhằm vào chúng ta mà thôi. Tuyệt không sẽ chủ động trêu chọc nửa điểm ân ni Tố Tân cùng Thạch Phong hai người ngươi một lời. Ta một ngữ, rốt cuộc làm Vệ Nham nhả ra. Kia, Vệ Nham ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp yên, ngón cái để ở mi tâm. Nhíu mày suy tư thật lâu sau, vậy các ngươi vì cái gì nhất định phải ngày mai lại đi? Tố Tân minh bạch, nếu chính mình không nói cái thấu triệt, không chỉ có sẽ cho lẫn nhau hợp tác lưu lại một tiểu bóng ma. Còn cô phụ đối phương quan tâm ân ý vì thế nói, thật không dám giấu giếm, lúc trước ta cùng người kia từng có một lần âm thầm giao thủ. Phát hiện ban đêm khi lực ảnh hưởng khá lớn. Ban ngày yếu kê monster vừa rồi từ đối phương khẩu khí có thể phán đoán ra bọn họ cũng không phải. Tưởng đối chúng ta đánh đánh giết giết, cho nên chúng ta đi chỉ cần ứng đối thích đáng hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mần ni chỉ là. Không nghĩ quá mức bị động bị quản chế với người, mà lựa chọn trước tiên lui ra tới, ở thích hợp thời gian lại đi vào, lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Nếu lại tiếp tục xấu hổ liền có chút quá mức, trong xe lâm vào trầm mặc, Thạch Phong đột nhiên bổ sung một câu, còn có ta đâu, huyền ảo việc có Tố Tố ứng đối, chính là thật động đao động thương, súng, ta cũng có thể ứng phó mấy cái, chuyện này liền nói như vậy định rồi. Ở Vệ Nham bọn họ xe dừng lại khi, Mặc Ly xe cũng đi theo ngừng ở mặt sau, đại khái hơn 2 giờ sau. Hắn nhìn đến Thạch Phong cùng Tố Tân hai người từ trên xe xuống dưới. Sau đó trực tiếp thượng hắn xe, Vương Dương này dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, bởi vì như vậy trường hợp đích xác không có hắn xen mồm phân. Hắn đem xe khai ra một khoảng cách, từ kính chiếu hậu nhìn đến đầu nhi mày vẫn như cũ trói chặt. Nhịn không được hỏi, đầu nhi, ngươi, có phải hay không sợ Tố Tân sẽ... Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vệ Nham giống như là điện giật giống nhau sắc bén hỏi lại. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Dương dừng một chút, vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được. Ta cảm thấy Tố Tân là sẽ không làm ra dễ dàng phản bội sự, Vệ Nham không có trả lời. Trong lòng ở rối rắm, chuyện này muốn hay không xin chỉ thị thượng cấp, chức trách nơi. Cuối cùng hắn vẫn là bắt thông đoạn cục điện thoại, hảo. Ta ta hiểu được, chờ vệ nham cắt đứt điện thoại. Vương Dương hỏi, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Trở về, kia Tố Tân bên kia đâu? Làm tốt chính mình bổn phận. Ngoặc kép, Hàn Hòa sau khi trở về, liền minh bạch Tố Tân cùng Thạch Phong tuyệt không phải cái hảo, nói chuyện chủ. Nhất buồn bực chính là bọn họ còn cùng cảnh sát nhắc lên quan hệ. Như thế, liền càng không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể khách khí mà thình. Bất quá ngày hôm sau không đợi hắn chủ động tới cửa đến thăm. Tố Tân cùng Thạch Phong mặc ly ba người thế nhưng tự động đưa tới cửa tới. Hơn nữa thời gian bấm đốt ngón tay vừa vặn tốt, Hàn Hòa không thể không đối mấy người thực lực một lần nữa tiến hành đánh giá. Tố Tân mấy người ở tiến vào sơn trang trên đường đã không thấy được kia hai cái phóng viên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy lãnh khốc đến trong xương cốt Thạch Phong. Thế nhưng sẽ đối một cái nhu nhược nữ tử hạ đi tàn nhẫn tay. Hoàn toàn điên đảo hắn ở nàng cảm nhận chung thân sĩ ấn tượng. Trên thực tế Tố Tân cũng minh bạch ở cái loại này dưới tình huống. Đối mặt người như vậy, trừ bỏ loại này trực tiếp bạo lực giải quyết phương thức ngoài. Giống như cũng không có gì càng có hiệu phương pháp làm đối phương câm miệng. Tố Tân đám người vừa đến sơn trang phía dưới đình hóng gió. Hàn Hòa liền mang theo một đám người nhiệt tình mà đón đi lên. Thật giống như tối hôm qua thượng phát sinh hết thảy chỉ là một cái ảo giác. Hàn Hòa cố ý muốn chạy Tố Tân bên cạnh, bị Thạch Phong không giấu vết mà ngăn. Hàn Hòa cười nói, ngày hôm qua sự đều là hiểu lầm. Thật là xin lỗi, như có mạo phạm chỗ, còn thỉnh vài vị bao dung, ta đã đem những người đó toàn bộ đều xử lý. Đúng rồi, vị này Tố Tân muội tử, trước kia giống như không nghe nói thành phố S còn có ngài như vậy một vị người tài ba. Không biết sư thừa, Tố Tân đi thẳng vào vấn đề. Hàn tiên sinh, tất cả mọi người đều là minh bạch người, liền không cần như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ngươi liền trực tiếp nói rõ đi, này bổn hao hết trắc trở mà tìm chúng ta, đến tột cùng có chuyện gì? Hàn Hòa cười gượng hai tiếng giảm bớt xấu hổ, đại muội tử thật là cái ngay thẳng người. Tố Tân nói, kêu ta Tố Tân, tiểu Tố là được, ha ha. Đại muội tử này liền khách khí, thiên hạ huyền môn là một nhà, ngày hôm qua sự là ta không đúng. Nơi này chính thức cùng ngươi xin lỗi, Hàn Hòa nói lại là tại chỗ đứng yên. Hướng Tố Tân chắp tay thật sâu vái chào. Tố Tân thấy đối phương chiều chính mình hành lễ, vội vàng hồi lấy khom lưng. Thạch Phong, nếu ngươi chỉ là muốn cùng chúng ta xin lỗi không có khác sự nói. Chúng ta đây liền cáo từ, Thạch Phong làm bộ muốn đi. Tố Tân tự nhiên theo sát sau đó. Hàn Hòa thấy nơi này chân chính nói chuyện được người là Thạch Phong. Vì thế vội vàng làm người ngăn đón. Thạch huynh đệ xin dừng bước, thật không dám giấu giếm. Thật là có chút việc tưởng thỉnh giáo vài vị. Như vậy, chúng ta đến trong sơn trang ngồi xuống chậm rãi nói như thế nào? Sơn trang chiếm địa phạm vi cùng quy mô so tưởng tượng lớn hơn nữa. Tiến vào trong đó, một cổ mát lạnh chỉ ý ập vào trước mặt. Làm người không khỏi tâm tình sảng duyệt, mấy người ở một tòa giá dây nho trong đình viện ngồi xuống. Có ăn mặc hiu nhàn cân vạt sam người hầu bưng lên nước trà. Trong suốt pha lê ly chung, số phiến xanh đậm phiến lá phập phập phồng phồng, một sợi thanh hương theo mờ mịt trà khí tràn ngập, làm khẩn trương bầu không khí trở nên nhu hòa lên. Hàn Hòa lấy ra mấy chương ảnh chụp đẩy đến Tố Tân trước mặt. Bị Thạch Phong một phen ngăn chờ, nhìn lướt qua, đỉnh mày nhíu lại, ngươi đây là có ý tứ gì? Hàn Hòa cười, lại nhìn phía Tố Tân, như là ở trưng cầu Tố Tân ý kiến. Tố Tân không rõ nguyên do, lại nhìn về phía Thạch Phong, người sau chần chờ đem ảnh chụp đẩy đến nàng trước mặt. Tố Tân nhìn lướt qua, biểu tình bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn Hàn Hòa, chờ hắn bên dưới. Hoàn toàn không có muốn chủ động mở miệng dò hỏi ý tứ. Hết chương.